Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, cái này hơn 800 xài đáng giá. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Dina sau khi nghe nhún vai hướng về phía Cư Nhiêu nói. Đứa trẻ sự việc xem thượng đế an bài ta cùng an không có ý kiến. Lời này để cho mẹ nghe rất là hài lòng. Dina lời nói này ta thích nghe. Đứa nhỏ này sự việc thì phải theo tự nhiên tới. Anh ngươi cùng chị dâu hai người đều kết cưới 2-3 năm còn không muốn đứa trẻ nói là bận rộn công. Việc, bạn học đứa trẻ người ta cũng sắp lên tiểu học. Nhiễm Nhiễm còn không có ra đời đâu. Cư An nói, cái này trò chuyện một chút tại sao lại kéo đến muốn đứa trẻ trong chuyện này liền quay đầu hướng. Về phía Nhiễm Nhiễm mấy cái nhóc láu lỉnh hỏi. Các người ngày mai có cái gì dự định chơi cái gì? Ngoặc kép, Jerry nghe Cư An nói đem đầu từ chén cơm bên trong giơ lên. Chú An, ngày mai ta phải đi trấn trên thư viện đọc. Ta có thể cùng Nhiễm Nhiễm cùng đi sao? Ngoặc kép, thư viện đọc. Cư An sau khi nghe suy nghĩ một chút đây là chuyện tốt à? Được à, đến lúc đó ta sẽ đưa Nhiễm Nhiễm cùng ngươi cùng đi trấn trên thư viện. Đồng Đồng sau khi nghe vội vàng giơ đôi đũa trong tay góp náo nhiệt. Cậu, ta cũng phải đi. Cư An cười đối với Đồng Đồng nói. Ngươi lại không nhận biết mấy chữ. Đi thư viện làm gì trung thành ở nhà đi theo Nini chơi. Dina sau khi nghe hướng về phía Cư An giải thích. Đồng Đồng yêu đọc là chuyện tốt tình. Ngày mai ngươi mang mấy đứa bé đi thư viện tốt lắm. Ta một người làm sao thấy ở đây một nhóm lớn từ thằng nhóc danh, Cư An liền vội vàng nói. Mang năm nhóc láo lỉnh đi thư viện phỏng đoán đến lúc đó coi chừng cái này cái đó liền xem không. Được đây không phải là tìm phiền toái cho mình mà. Cư Nhiêu sau khi nghe lập tức nói. Không để cho một mình ngươi mang nhiều như vậy đứa trẻ. Ngày mai thời điểm ta cũng đi theo muốn không đi na ngươi cũng đi đi. Dina sau khi nghe do dự nói. Ta cũng đi ra ngoài trong nhà chỉ còn lại mẹ một người. Cư An nghe Dina lời này lập tức trong lòng lập tức giơ ngón tay cái lên. Vợ lời nói này xinh đẹp bao nhiêu à, vừa ở mẹ nơi đó bán ngoan còn có thể cùng đi thư viện. Quả nhiên mẹ nghe Dina nói trên mặt cũng sắp nở hoa. Không cần lo lắng ta. Ta ở nhà một mình đây không phải là còn có Teddy võ tòng mấy cái sao. Im lìm không tới ta các người yên tâm mang đứa trẻ đi học tốt lắm. Cư An vừa thấy sự việc đến nơi này cái đến nước cũng coi là không thể lui được nữa. Dứt khoát một chút đi. Liền gật đầu nói. Vậy cũng tốt. Mọi người ngày mai sẽ cùng đi trấn trên thư viện. Buổi trưa muốn không muốn trở lại dùng cơm. Cư An nhìn Dina hỏi. Đọc không có bao nhiêu thời gian. Nửa giờ chừng là được, cộng thêm bọn nhỏ trung gian chơi đùa chân chính đi học thời gian cũng chính là 30 đến 40 phút cỡ đó. Jerry đây là tham gia đọc sẽ đi. Dina nhìn xem ngồi đối diện nhóc Jerry. Jerry sau khi nghe gật đầu một cái. Đúng vậy, ta ngày mai còn biết cho mọi người đọc một đoạn câu chuyện đâu. Ta muốn cho Nhiễm Nhiễm đi xem. Cư An sau khi nghe mới biết nguyên lai đứa nhỏ muốn ở trước mặt bằng hữu khoe khoang một chút à. Được, sáng sớm ngày mai để cho tay lo đưa ngươi đến nhà chúng ta tới đến lúc đó chúng ta cùng đi thư viện. Tốt lắm, năm người tí hon lập tức liền hoan hô. Chờ một cơm nước xong đem mình chén đũa tử cũng bỏ vào trong hồ. Liền một cổ não giải chân chạy ra ngoài. Một bữa cơm ăn xong. Cư An hơi nghỉ ngơi một chút liền đem xe lái đến trước mặt gian nhà kêu nhóc Jerry cùng Emily lên xe. Đưa hai đứa nhóc đầu đi về nhà. Đến Taylor Mục Trường đem hai đứa nhóc đầu buông xuống. Cư An từ chối lão Taylor vào trong nhà trò chuyện một chút mời cách cửa kiếng xe hướng về phía. Taylor nói, ngày mai Jerry phải đi thư viện đến lúc đó ngươi đem Jerry cùng Emily đưa đến ta Mục Trường đi. Vừa vặn ta cùng Dina còn có chị ta chuẩn bị mang nhà mấy đứa bé cùng đi. Taylor dựa vào Cư An trước xe cười nói. Vậy cũng được, phiền toái các ngươi. Sáng sớm ngày mai ta liền đưa bọn họ đã qua. Cùng lúc buổi tối lại đi tiếp bọn họ. Taylor bạn già ở bên cạnh nói. Cái này một được nghỉ hè. Jerry cùng Emily cơ bản ngày ngày ở Cư An Mục Trường chơi nhiều phiền toái người khác. Cư An phất phất tay nói. Ta đây là một cái dê cũng là đuổi, hai cái dê cũng là thả. Cho nên à, không phiền toái gì. Ta còn phải cảm ơn Jerry cùng Emily hai cái đâu. Cùng nhà ba đứa bé, chỉ món đồ một mọi người dùng tiếng Anh cùng Trung Văn mỗi người nói lên cho dù. Đều hiểu. Bây giờ mấy đứa con nít tiếng Anh tiến bộ thần tốc. Tay lo cười một tiếng trêu ghẹo nói. Bất quá thói quen liền, sau này ngươi đừng trách Jerry cùng Emily dạy nhà các ngươi mấy đứa bé một. Hớp Montana khẩu âm. Cư An phất phất tay. Nhà mấy đứa con nít Trung Văn cũng không tính là tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Đến lúc đó Jerry cùng Emily khoe khoang tiếng Trung thời điểm các người cũng đừng than phiền. Như vậy tính toán mọi người hay không lỗ lã. Suy nghĩ Đồng Đồng cùng Ni Ni vậy một hớp tiêu chuẩn Tô Bắc giọng điệu. Nhiễm Nhiễm tốt một chút đi theo Cư Sơn ở thành phố lớn tiếng phổ thông coi như là rất tiêu chuẩn. Bây giờ cũng từ từ hướng thổ thoại phát triển. Nói xong Cư An liền đối với tay lo hai vợ chồng cái phất phất tay nói. Tốt lắm. Ta cũng sẽ không nói về sớm một chút. Ngày mai gặp. Ngoặc kép. Nghe lão tay lo hai vợ chồng cái nói tiếng ngày mai gặp. Cư An liền chạy xe rớt đầu hồi mình mục trường. Trở lại trong phòng liền thấy được Nhiễm Nhiễm rũ cái đầu từ trên thang lầu đi xuống, trong tay còn cầm hai cái lớn notebook. Cư Nhiêu chính là làm được trên ghế salon hướng về phía chậm rãi Nhiễm Nhiễm nói. Đừng lằng nhằng. Mẹ ngươi nói mỗi ngày để cho ngươi ngữ văn cùng số học mỗi người viết hai tấm. Nửa giờ sự việc viết xong là có thể đi tắm ngủ. Nhanh lên một chút, em gái cũng phụng bồi ngươi đâu. Nhiễm Nhiễm ôm notebook bỏ vào trên bàn uống trà nhỏ hướng về phía Cư Nhiêu oán hận nói. Cô, Jerry cũng không có nghỉ hè làm việc, các em gái cũng không có, liền ta có. Ta không muốn làm, Cư Nhiêu nói. Ngươi không làm đến lúc đó mẹ ngươi xem có nói hay không ngươi. Cũng ít một chút, chính là hai trang giấy mà thôi, một hồi liền làm xong. Cư An nhìn Nhiễm Nhiễm nói chuyện dài dòng lật ra notebook. Bắt đầu viết đi tới vừa thấy cũng không tính là quá nhiều làm việc. Một trang cũng chính là 7-8 câu trong đề. Không một hàng chữ, ở giữa còn cách một nhóm. So mình khi còn bé nghỉ hè làm việc ít hơn nhiều. Hơn nữa mình khi còn bé lão sư còn muốn cầu mỗi ngày nhớ nhật ký. Mỗi lần đến nghỉ hè mau kết thúc hai ngày trước lúc này Cư An liền bận bịu hướng học giỏi bạn học gái. Mượn làm việc bản trở lại lớn sao đặc biệt sao? Lão sư cũng có biện pháp quy định số học ứng dụng đề không cho phép trực tiếp viết câu trả lời nhất. Định phải có ít nhất 3 bước. Làm hại Cư An lượng công việc lê lết lên tăng. Lúc ấy Cư An nhớ thời điểm đó nhật ký vốn là màu nâu phân ngựa giấy bìa mặt in chữ đỏ. Vậy đều là công tác bản cái gì? Mở ra tới chính là đánh màu đỏ hoặc là màu đen hoành điều giấy trắng. Người nếu là làm một mang ra mặt bìa notebook coi như là hàng đắt tiền. Nhật ký vậy chính là một câu nói. Ngày hôm nay ta cùng ai ai chơi rất vui vẻ. Ngày hôm nay ta đi bắt cá chơi rất vui vẻ các loại. Một trang nho nhỏ nhật ký notebook cũng có thể viết 5 ngày nhật ký còn có hơn. Toàn bộ hơn nửa notebook đều là trống không liền dạy cho lão sư. Hơn nữa phỏng đoán các thầy giáo đối với Cư An thứ người như vậy làm việc cũng không thế nào xem. Nói không chừng đem một chồng làm việc trực tiếp bán giấy vụn. Cư An trực tiếp ở trên ghế salon ngồi xuống. Từ Nhiễm Nhiễm bên cạnh cầm lên làm việc notebook bay lên. Nhiễm Nhiễm chữ viết rất đẹp, một tay tiêu chuẩn thư pháp kiểu chữ rất có mấy phần bằng Trung Hoa mùi vị liền tán dương. Cái này Nhiễm Nhiễm chữ thật đúng là không tệ, so anh khi còn bé chữ tốt hơn nhiều. Cư Nhiêu cười nói, anh cùng chị dâu xài hơn 800 khối đưa đi học. Hơn 2 tháng thời gian nếu là viết nữa không đẹp vậy thì ra quỷ. Nhìn làm việc bản lần trước tay xinh đẹp kiểu chữ Cư An nói. Cái này 800 khối cho chị giá. Tay này chữ cầm đi ra ngoài để cho người nhìn liền thoải mái. 800 khối 2 tháng tiện nghi à? Nơi nào dạy cùng Ni Ni học thời điểm viết chữ cũng đưa đi học một ít. Trước kia đồng nghiệp con gái học vẽ một chút một giờ còn muốn mấy chục khối đâu. 2 tháng 800 một chút đều không đắt, đứa trẻ có thể mang cả đời đồ. Nhiễm Nhiễm nghe được sau này lập tức nói. Nhị gia. Ta trong phòng ngủ còn có luyện chữ lão sư đưa hai bức chữ đâu. Nói xong liền muốn đứng lên đến Cư An bên cạnh nói chuyện. Còn không có đứng lên liền bị Cư Nhiêu chừng mắt một cái. Nhanh lên một chút làm bài tập. Nói chuyện cứ nói tiến tới nhị ra bên cạnh làm gì. Nhiễm Nhiễm lẩm bẩm nói. Ta làm việc bản lên tùy tiện một câu trong đề Jerry cũng không tính ra. Hắn vẫn là lớp 3 đâu, ta mới 2 năm cấp. Sờ một cái liền góc bàn. Có sờ một cái bút chì cái hộp Nhiễm Nhiễm ở lưu luyến không thôi lại quỵ ở bên bàn trà lên trên. Thảm bắt đầu viết lên làm việc tới. Cư Nhiêu đi theo giáo huấn. Jerry người trong nhà còn có một lớn mục trường đâu. Ngươi làm sao không thể so với so. Nhà ngươi nhà đều là mướn ngươi tại sao không nói. Ngươi nếu là không thật tốt viết sang năm thời điểm mẹ ngươi đưa ngươi đi học áo đếm đến lúc đó. Không để cho ngươi đến nhị gia trong nhà chơi. Vừa vặn mẹ ngươi sau này cũng không đi làm. Cả ngày phụng bồi ngươi làm bộ nghiệp. Dina lúc này từ phòng bếp liền đi ra nghe được Cư Nhiêu nói liền nói. Nhiễm Nhiễm ngươi tại sao phải đi học áo đếm? Ngươi thích số học sao? Ngoặc kép, ta ghét số học, ta cũng ghét ngữ văn. Ta cũng ghét đi trường học. Nhiễm Nhiễm đầu đều không mang nói. Đồng Đồng ở một bên ôm bức tranh sách quát mặt nói. Anh thẹn thùng, ta sẽ thích học rất nhiều người bạn nhỏ chơi với nhau tốt biết bao à. Cư Nhiêu thở dài, người chỉ thích chơi cùng ăn cơm. Cái khác gì đều không thích. Đừng oán trách trung thực viết chữ của ngươi. Đồng Đồng ngươi ở trường học thiếu cho mẹ chọc chút chuyện mẹ liền đốt nhang lớn. Dina nghe Nhiễm Nhiễm nói liền đối với Cư An kỳ quái hỏi. Nếu Nhiễm Nhiễm không thích số học tại sao anh cùng chị dâu muốn đưa hắn đi học áo đếm? Đứa bé thích chơi bình thường à? Tại sao phải tước đoạt bọn nhỏ vui sướng tuổi thơ sinh hoạt đâu? Hẳn tôn trọng hạ Nhiễm Nhiễm mình lựa chọn. Cư An vừa nghe cái này Dina lại là chuẩn bị chui vào chỗ có vấn đề liền liền nói. Trung Quốc đứa trẻ vậy nghỉ hè cũng biết đi học ít thứ. Cái gì Dương Cầm à? Vẽ một chút rồi bừa bộn cái gì cũng có. Con người nếu là không học giống như là so đứa nhỏ khác kém rất nhiều tựa như. Cái này thuộc về ý thức hình thái phạm vi khác biệt. Người cũng đừng suy nghĩ bậy bạ. Nhiễm Nhiễm là anh chị dâu đứa trẻ bọn họ làm sao dạy dỗ là chuyện của bọn họ, cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm. Liếc nhìn ngồi ở trên ghế salon đảo tràn đầy vẽ một chút sách Nini Cư An liền nói. Con chúng ta khi còn bé có thể sức lực chơi. Ta khi còn bé liền không chơi qua ghiền. Đúng trời buổi tối đều có làm việc. Cư Nhiêu nói. Kéo xuống đi ngươi. Trung học cơ sở thời điểm đánh quả bóng bàn đều quên ăn cơm. Muốn mẹ đi tìm cuối cùng đi theo bạn học hai người tối lửa tắt đèn vẫn còn ở trên đài đánh đâu. Còn không có chơi qua ghiền. Ngoặc kép. Được rồi các người từ từ viết. Ta mang Nini đi lên lầu, nói xong liền đem Nini xiên đứng lên. Kẹp ở nách bên trong. Nini cười bỏ rơi bắp chân lưu lại một chùm tiếng cười giòn giả. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http. tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.